Chương 126, thuần thân xì xì, phần 2 cầu đặt cầu tự động. Thoạt nhìn, Uchiha thượng nhận yêu cầu dường như vô cùng hợp lý. Thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại cũng biết, nội tâm hắn ôm dạng gì tâm tư. Senju nhất tộc nhưng là cùng Uchiha nhất tộc đối lập hai đại nhất tộc, thân là một gã Uchiha nhất tộc, lại đi thẩm tra Senju nhất tộc, hiển nhiên ở một ít người trong mắt, đây chính là Uchiha nhất tộc gáp đảo Senju nhất tộc chưng cư a ai cho ngươi nạ ạ kỷ cùng họ rổ xì mà dư là thầy trò đâu cái kia Uchiha thượng nhẫn trong lòng cười lạnh. Dĩ nhiên, Uchiha nhất tộc ôm như vậy tâm tư, cũng là rất bình thường. Uchiha nhất tộc tại lần trước nhận giới đại chiến sau khi kết thúc, cơ hồ bị nạ ạ kỳ một người cho toàn bộ thiêu phiên người bị thương rất nhiều, người chết cũng không phải không có. Hết lần này tới lần khác thực lực của hắn rất mạnh, hoàn toàn lấy bao trùm hết thể phương thức, áp chế toàn bộ Uchiha. Mà Uchiha nhất tộc bực nào cao ngạo, từ bọn họ tộc trưởng Uchiha phủ gạ cụ bắt đầu, bọn họ sẽ không có chịu phục quá. A nạ ạ kỳ khỏe miệng quải thượng một chấm biếm, ngươi muốn kiểm tra ta sẻn dù nhất tộc mời đại nhân cho phép. Cái kia Uchiha thượng nhẫn ngược lại là có vẻ nho nhã lễ độ. Một bộ co ta là vì chứng minh các ngươi sẻn dù nhất tộc thanh bạch bộ dạng. Tuy là nạ ạ kỷ cùng họ rổ xì mà dị sư đồ quan hệ thật có vấn đề. Nhưng là liền đệ tam hổ cả cũng không có nói kiểm tra sẻn dù nhất tộc lời như vậy đâu. Hắn dựa vào cái gì đi kiểm tra dĩ nhiên, miễn là hắn nói ra lời như vậy, mặc kệ kế tiếp phát sinh cái gì, phụ gạ cụ nhất định là sẽ che chở hắn, nói không chừng còn có thể đối với hắn nhiều hơn cổ vũ, phát xuống thường cho. Nạ ạ kỷ híp con mắt, trên người sát khí vận sức chờ phát động. Bị người trước mặt vũ nhục, còn ôn hòa nhã nhặn cùng hắn giảng đạo lý xin lỗi, nạ ạ kỳ không có như vậy thiện tâm bất quá hắn vẫn không có động thủ, một thân ảnh liền chui ra. Hiểu lầm, lượng thật tiền bối, sen dù nhất tộc làm sao có thể cùng họ rổ xí mà cấu kết ngài nói đùa đó là một thiếu niên, nhìn qua bất quá 13-14 tuổi, thế nhưng tốc độ cũng là thật nhanh. Có thể ở nạ ạ kỳ động thủ phía trước xuyên thấu tới, cũng không dễ dàng dù cho hắn chỉ là mới bắt đầu di chuyển sắc ý. Cũng là như vậy chiêu thức ấy thuấn thân chi thuật dù cho đặt ở thượng nhẫn trong, cũng là cao cấp nhất CC, người cái kia được xưng là lượng thật ủ trí hạ thượng nhẫn vừa định nói cái gì đó, lại đối mặt xì xì con mắt. Tam câu ngọc xạ gì gẳng xoay tròn cái kia lượng thật con mắt rất nhanh vô thần đây là chúng nào thuật A, ngươi nói có đạo lý, ta đây tiếp tục đi chấp hành nhiệm vụ lượng thật kiền ba ba nói như thế một trận nói, sau đó cứng ngắc xoay thân thể, trở lại phía trước địa phương. Nạ ạ kỳ từ đầu đến cuối không có động thủ. Điều này cũng làm cho xỉ xỉ thật dài thở phào nhẹ nhõm. Đại nhân, nếu như không có chuyện, ta đi về trước xỉ xỉ cúi đầu nói. Nạ ạ ký lại lộ ra một nụ cười, xỉ xỉ, đúng vậy. Ngạch đại nhân nghe nói qua tên của ta xỉ xỉ thái độ thủy chung kính cẩn nghe theo. Ân, Uchiha nhất tộc, có thể có ngươi một người như vậy, cũng là vận khí của bọn hắn. Nạ ạ ký nhẹ nhàng cười cười, đi nhanh ra. Ngược lại là xỉ xỉ trong mắt mang theo vài phần mờ mịt. Hắn còn chưa phải là ngày sau cái kia thuấn thân xì xì, xa gì gẳng cũng y hề nguyên vẫn là tam câu ngọc bộ dạng, không có mở ra mản dệ kỳ hủ. Bất quá hắn danh tiếng, dù cho không nhìn nguyên tác, nạ ạ kỳ cũng biết một chút. Ở ngạo thiên đi đầy đất ủ trí hà nhất tộc ở giữa, có thể có như vậy tính cách, tự nhiên sẽ bị đệ tam nhìn chúng. Thậm chí đàn rồ, cũng có vài phần chú ý phủ gạ cụ nạ ạ kỳ híp con mắt. Phủ gạ cụ mặc dù đang cùng cả cụ dù đánh một trận, mất đi hai mắt, thế nhưng rốt cuộc là ảnh cấp cao thủ. Dù cho Uchiha nhất tộc người khiêu chiến rất nhiều, cũng vẫn không có ai có thể từ trong tay hắn cướp đi trước tộc trưởng. Hắn ở mất đi con mắt phía sau, lập tức thành thành thật thật núp ở cổ nổ hạ trong, liền xuất thủ cơ hội cũng không cho. Bất quá có lẽ là mất đi ánh mắt điên cuồng, để hắn cử động càng là làm càn. Có thể là bởi vì bị nạ ạ kỳ đả kích quá ác, đoạn thời gian trước, phụ gạ cụ sinh ra ịt trịa phía sau người thứ hai nhi tử. Cũng chính là tương lai nhị chủ giác. Bất quá hắn lúc đó liền muốn cho cái kia nhi tử lấy tên cũng không phải là nhị chủ giác tên, mà là ủ chỉ hạ Phật gian là ai tám là đệ nhất sẻn rủ hạt hì giả mạ, đệ nhị hồ cả sẻn rủ tổ bị giả mạ phụ thân đây nếu là có thể bị cổ nổ hạ đi qua đó mới là lạ đệ tam hồ cả tự mình chỉ thị, tuyệt không cho phép sử dụng tên này, cổ nổ hạ cục dân chính thậm chí không cho phép hắn đăng nhập, đồng thời dùng không nhỏ thủ đoạn dồn ép ủ chỉ hạ. Bất đắc dĩ, ủ chỉ hạ phủ gạ cụ chỉ có thể lần nữa cải danh. Kết quả không biết Uchiha phủ gạ cụ có phải hay không ghi hận trong lòng, hắn cho nhà mình nhi tử đặt tên là Sasuke. Ân, Uchiha Sasuke, rất quen thuộc tên. Bất quá vấn đề là đệ tam hổ cả hỉ dù rèn xạ dù tô bị phụ thân, cũng chính là cùng đệ nhất hổ cả đặt thành hiệp nghị, chính là gia nhập vào cổ nổ hạ xạ dù tô bị nhất tộc tộc trưởng, gọi xạ dù tô bị xạ sủ kẻ chủ, nguyên tắc bên trong xạ sủ kẻ tên căn nguyên là cái gì còn không tin tưởng. Thế nhưng đời này, Phụ gạ cụ hoàn toàn làm một tay chết tử tế sau này ủ trí hạ nhất tộc không bị diệt tộc, nạ ạ kỳ tên đều có thể trái lại viết thậm chí, chính hắn còn có thể đối với chuyện này, ra một phần lực khí trở lại sẻn dù nơi dùng chân, nạ ạ kỳ lại nên đón một cái đặc biệt khách nhân. Nha, đã lâu không gặp, nạ ạ kỳ cười nói. Cũng không còn lâu như vậy, bất quá ta gần nhất có điểm vội vàng, ngươi cũng có điểm vội vàng. Mỹ nạ tổ cười khổ một tiếng. Nạ ạ kỳ nhận đồng gật đầu, đu nở dê vờ ơ ý à. Ta có chút vội vàng, mỗi ngày vãn trên đều muốn chấn an nẳng cổ ta quá bận rộn. Minato, ca, ngươi đây là đang châm chọc ta đây cái độc thân cẩu sao? Cỡ Tina bị ngươi đoạt đi rồi còn chưa tính, vẫn còn ở trước mặt mình không ngừng nói. Bất quá Minato ngược lại là rộng lượng người, trong lòng phiền muộn rất nhanh tiêu tán, nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nghẹn một ngụm. Ngươi cái này tranh cử hổ cả người bận rộn, đột nhiên tới chỗ của ta, hẳn không phải là tới tìm ta uống trà à? Nạ ạ kỳ cười nói. Ta coi như nói ta là tới tìm ngươi uống trà, ngươi cũng không tin à? Mì nạ tổ cười ha ha một tiếng, sau đó nghiêm sắc mặt. Ta đích xác tìm ngươi có chuyện gì? Chuẩn xác mà nói, ta là tìm các ngươi sẻn dù nhất tộc có chuyện gì ất.